Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 62, Thảo Nguyên Lang. Lộ Sơn kịch liệt như thế phản ứng, nhưng đến cuối cùng cũng không có cho ta nói xảy ra vấn đề câu trả lời. Không phải là hắn không muốn nói, mà là đã tới không đến nói. Bởi vì ở phía trước tiến tới trên đường, quỷ dị xuất hiện ba cái lang. Thảo Nguyên Lang là thần bí. Ở trong ấn tượng của ta, thật giống như chỉ có ở A Lý địa khu có Thảo Nguyên Lang tồn tại. Thế nào ở nơi này đến gần đường biên giới địa phương cũng sẽ có lang. Một loại lang tề tử ta cũng không sợ. Giống như ở rừng già trong gặp kích thước như thế to lớn bầy sói ta cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng là Thảo Nguyên Lang bất đồng. Khi còn bé sư phụ yêu cùng ta nói chuyện trời đất. Thảo Nguyên này lang cố sự sư phụ nói không nổi năm. Sáu cái, từng cái cũng lưu đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta đối với loại này Thảo Nguyên Lang có một loại nhàn nhạt sợ hãi. Ở trong mắt ta bọn họ chính là giảo hoạt, tàn nhẫn, kiên nghị, không đạt đến mục không bỏ qua đại danh từ. Hơn nữa, rợn cả tóc gáy là, ta nhận thức vì chúng nó trí tuệ cũng không thua ở nhân loại bao nhiêu. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Bên này cảnh trên quốc lộ đột nhiên xuất hiện ba cái Thảo Nguyên Lang. Xác suất này so với vé số chúng giải thưởng lớn còn thấp hơn. Phải biết tàng khu rõ ràng có lang giải rác địa phương. Muốn gặp một hai con lang cũng không dễ dàng a. Bây giờ này ba cái hơi lộ ra thon gầy lang cứ như vậy hoặc ngồi. Hoặc bò tới công giữa lộ. Cách 200 mét khoảng cách xa ta cũng có thể cảm giác được bọn họ lạnh giá ánh mắt. Để cho người ta không rét mà run. Chi, Lộ Sơn khẩn cấp dừng lại xe. Này ba cái lang đột ngột xuất hiện. Hiển nhiên cũng cho Lộ Sơn áp lực cực lớn. Xe ở trên đường chợt đi khoảng cách nhất định. Mới vững vàng dừng lại. Ta quay đầu nhìn Lộ Sơn. Lúc này sắc mặt hắn có chút trắng bệch. Môi không bị khống chế run rẩy. Trên trán không khỏi xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột. Thực ra, Lộ Sơn không cần phải nói cái gì. Ta cũng biết những thứ này lang chỉ sợ cũng cùng những lạt ma đó cởi không quan hệ. Nói không chừng giống như kia thương ưng như thế. Là phụ linh thuật hạ con rối. Nhưng trên đường sợ thành cái bộ dáng này có hay không khen một ít. Chi chi. Phía sau chúng ta liên tục truyền tới hai tiếng khen dừng xe âm thanh. Thông qua trước xe kính. Ta nhìn thấy phía sau trên một chiếc xe. Tuệ Căn Nhi tại chiều đến chúng ta không ngừng vẫy tay. Ta không kịp hỏi Lộ Sơn cái gì. Vội vàng quay cửa kính xe xuống. Sau đó hỏi Tuệ Căn Nhi. Thế nào? Tuệ Căn Nhi đối với chúng ta hô đến. Phía sau trên đường, trên núi đều có lang đi theo. Con đường này sẽ trải qua Thảo Nguyên. Cũng sẽ trải qua liên miên Tuyết Sơn dãy núi. Giờ phút này chúng ta xe ngay tại Tuyết Sơn dãy núi dưới chân. Đi qua Tuệ Căn Nhi nhắc nhở, ta thoáng cái ngẩng đầu nhìn lên, lại quay đầu nhìn lại, trên núi, đường sau, quả nhiên có hi hi lạp lạp lang xuất hiện, đại khái 30 mấy chỉ dáng vẻ. Những thứ này lang và xâm lâm lang bất đồng, cả người trên dưới cũng lộ ra dũng mãnh khí tức, còn có một loại biệt dạng yêu dị khí tức. Thấy chúng ta dừng lại, bọn họ cũng căn bản không hoảng hốt đến theo kịp. Mà là không nhanh không chậm hướng chúng ta tụ lại. Giống như là ở bao vây chúng ta. Xong, đây là mạn nhân ba lang. Chúng ta không trốn thoát được. Lộ Sơn trong giọng nói có vô cùng chán chường. Cả người gục trên tay lái. Xe thả ra vang dội kèn tiếng. Hắn đều chút nào không phát hiện được. Ai là mạn nhân ba? Rốt cuộc là người nào? Nhường đường núi có đến sâu sắc như vậy sợ hãi. Đây là ta tò mò phương, nhưng ta cũng không có cảm thấy thế nào sợ hãi. Dù sao so với lão thôn trưởng, so với ác ma trùng, so với điểm một cái, ta ít ỏi sẽ đối với người nào sinh ra sợ hãi. Trừ kia Thảo Nguyên Lang, ta cho tới bây giờ không gặp qua dã thú, sẽ để cho ta có một chút như vậy nhi cảm giác. Đối mặt ta vấn đề, Lộ Sơn rốt cuộc ngẩng đầu lên. Lúc này ta phát hiện hắn bởi vì sợ, ngay cả môi màu sắc cũng trở nên có chút trắng bệch. Hắn lẩm bẩm nói đến, Mạn Nhân Ba là cả trong thế lực tàn nhẫn nhất một người. Nếu như phải rơi vào trên tay hắn, ta tình nguyện lựa chọn tội ác tử vong phương thức tự sát. Hắn lang xuất hiện ở nơi này, nói rõ người khác không lâu cũng sẽ xuất hiện. Nói tới chỗ này, Lộ Sơn quay đầu có chút bất lực nhìn ta, môi run rẩy nói đến, thừa nhất, tin tưởng ta, cái kia Mạn Nhân Ba bi lên ngươi đang ở đây trong hội trường gặp kia bốn cái lão đầu chung bất kỳ một cái nào cũng không kém, thậm chí bởi vì hắn thủ đoạn tàn nhẫn, hắn còn cường hãn hơn rất nhiều. Vậy hắn tới sao? Ta không thèm để ý nói đến. Không có. Lộ Sơn nhìn ta. Lúc này, nằm ở công giữa Lộ Lang thật giống như cũng hơi không kiên nhẫn. Từng cái lười biếng đứng lên. Hướng chúng ta từ từ đi mà tới. Vòng vây chính đang dần dần thu nhỏ lại. Vạn quỷ chi hồ thành chủ. Đại gia hòa. Chân chính đại gia hòa. Người biết chưa? Ta không có nói thẳng cái gì khích lệ lời nói. Ngược lại là hỏi Đường Sơn một cái vấn đề. Sau đó tay nặng nề vỗ vào Lộ Sơn trên bả vai. Nếu như ngươi minh bạch, vậy thì nghe ta, tiến lên, chúng ta nhiều như vậy người sống sờ sờ. Chẳng lẽ còn biết sợ lang tề tử? Nhưng là, những thứ này lang, thừa nhất ngươi không biết. Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn nhìn ta, trong ánh mắt còn có sợ hãi cùng do dự. Hướng, ta hô to một tiếng. Bỗng nhiên không để ý Lộ Sơn ngăn trở, trực tiếp nhấc lên thủ sát, phủ lên đương, thay thế Lộ Sơn đạp mạnh một cước chân ga. Thừa nhất, người điên, lỏng ra, những thứ này lang là yêu lang a. Lộ Sơn lớn tiếng gào thét, liều mạng khống chế tay lái, ta chân gắt gao đi lên chân ga, chính là không buông, cũng tương tự hợp núi lớn giống đến, trì hoãn chỉ có thể tiêu phí ngươi dũng khí. Không muốn nói với ta cái gì yêu lang. Ở rừng già trong ta đã thấy rất nhiều chân chính yêu lang. Xe thật nhanh hướng kia ba cái thảo nguyên lang phóng tới. Giống như đầu bỏ đi dây cương dã thú. Mà kia ba cái thảo nguyên lang lại không tránh không né. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu gào thét. Ta không cách nào hình dung kia một loại tiếng gào. Vừa lên tiếng, mang theo vô tận khát máu thê lương ý. Trọng yếu điểm là ở đó kéo dài sói chu chung. Ta thật giống như nghe vô số thiếu nữ đang thút thít. Thừa nhất, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn gào thét một tiếng. Bỗng nhiên cặp mắt liền mất đi tiêu điểm một dạng lại cũng khống chế không tay lái. Mà trong khoảnh khắc đó, ta cũng giống như bị vô số thiếu nữ bi thương bao phủ. Chỉ muốn vào giờ khắc này cùng các nàng cùng khóc tỉ tê. Quản nó thiên đường địa ngục còn là hoàn cảnh gì, đều đã không có quan hệ gì với ta, nhưng cũng may ta còn có một tia thanh minh, miễn cưỡng khống chế được tay lái. Chất benzin môn, một cước dẫm ở chân phanh thượng, xe được quán tính đánh vào, hướng những thứ kia yêu lang phóng tới. Mà cũng tại lúc này, trong đó một cái yêu lang chợt kết thúc trường hào, lại không tránh không né hướng xe chạy như bay đến. Giống như đạo tia chớp màu xám. Thừa nhất, đĩnh trụ. Thừa tâm giọng nói của ca tràn đầy lo âu. Có thể ta biết, giờ phút này chỉ có hắn không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Hắn đang kêu gọi đến ta. Nếu như vậy đi xuống, chúng ta không phải là bị lang bao vây, chính là xe hư người chết. Ngốc hổ, giúp ta. Ở khẩn trương như vậy thời khắc, ta cũng không biết nên cầu trợ ở ai. Chỉ có thể không ngừng kêu trong ngủ mê ngốc hổ. Nghe được ta kêu, ngốc hổ giống như mãnh mà thức tỉnh một dạng bỗng nhiên ở ta sâu trong linh hồn phát ra một tiếng. Dung trời hổ gầm tiếng. Này âm thanh hổ gầm là bách thú chi vương uy áp. Trong khoảnh khắc đó, tiêu phí yêu lang kêu gào mang đến tác dụng phụ. Ánh mắt của ta vào thời khắc ấy khôi phục thanh minh. Lại trơ mắt nhìn thấy cái kia yêu lang không tưởng tượng nổi ở xe như thế cao tốc chợt đi chung. Lên xe trước cái. Sau đó một con hướng trước xe kính chắn gió đánh tới. Giờ khắc này, ta thật là kinh động đến. Nó đây rốt cuộc là muốn tự sát. Hay lại là muốn giết chúng ta. Nhưng là, tình huống hiện thật căn bản không tha cho ta chút nào do dự cùng ngạc nhiên. Cho nên, ta cơ hồ là không thêm suy nghĩ. Bằng vào bản năng, đạp mạnh một cước chân ga, phóng phương hướng một chút bàn. To lớn quán tính thoáng cái đem cái này yêu lang hất ra. Nhưng trước lúc này, nó đầu đã hơi chút đụng vào một chút trước xe kính chắn gió. Phát ra trầm muộn nhất thanh muộn hưởng. Sau đó ở nơi này, nó mới bị nặng nề bỏ rơi xe đi. Ta không biết lúc này, có phải hay không ta xuất hiện ảo giác. Ta lại nhìn thấy chiếc xe kính chắn gió ở đó lang đụng chỗ. Bắt đầu băng rách, tạo thành một ít một dạng mạng nhện liếc mắt vết rách. Lão thiên, ta trong lòng kinh hô. Phải biết này kính chắn gió vẫn có cường độ nhất định. Huống chi này thủy tinh thượng còn có nhất định cường độ miếng dán. Đây rốt cuộc là cái gì lang à? Ta trong lòng gầm thét. Vào lúc này, Thừa Tâm ca đã từng thanh lâm vào mơ hồ trạng thái lộ sơn bắt ghế sau xe. Đối với ta giống đến. Thừa nhất, nhanh khống chế xe. Trừ phi người nghĩ tới chúng ta là chết tại tai nạn xe cộ nói chuyện vớ vẩn như vậy lý do. Ta nơi nào còn có do dự. Dùng tốc độ cực kỳ nhanh. Cơ hồ là nhảy như vậy nhảy đến ghế lái. Một khắc kia ta cảm giác mình giống như là ở chụp động tác phiến. Càng khiến người ta ngạc nhiên là. Ta lại làm được, ở ta nhảy qua một sát na kia, xe có ngắn như vậy tạm mất khống chế, nhưng cũng may ta kịp thời lởn vởn tay lái, dẫm ở chân phanh, mới để cho xe trôi đi một loại hoạt động mấy thước. Tốc độ chậm lại, thẳng đến dừng lại, ta thoáng cái tê liệt ngã xuống ở chỗ tài xế ngồi. Từng ngụm thở dốc, Thừa Tâm ca cũng lau một cái mồ hôi nói đến, người cái này cũng không gọi xung động. Kêu như dã thú trực giác, chậm một chút nhì những thứ này giảo hoạt lang sẽ nhảy qua đến, đánh vỡ kính chắn gió, sau đó chúng ta liền hoàn. Người rốt cuộc là đang khen ta, hay là ở tổn hại ta? Ta tức giận nói một câu, Thừa Tâm ca hướng về sau liếc mắt nhìn, bỗng nhiên đối với ta giống đến, khen ngươi cũng tốt, tổn hại ngươi cũng tốt, thì em bây giờ nhanh lái xe. Ta ngẩn người một chút. Ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi liền cho xe chạy. Đây nên tử, rốt cuộc có nhường hay không nhân ngừng. Từ trước xe trong kính, ta nhìn thấy, phía sau hai chiếc xe cũng như phát điên hướng chúng ta vọt tới. Cộng thêm rất nhiều cái truy mệnh một loại yêu lang. Ta muốn vui mừng giờ phút này chúng không có kêu gáo. Nếu không phía sau hai chiếc xe không biết có thể hay không vọt tới 108.000 dặm trở ra đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.